Kiếm Lai, chương 98, Dương Quang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Bá Kiều sang sảng cười to nói, vài dã tu lén lút mà thôi, dựa vào một điểm đường ngang ngõ tắt mới may mắn thương đến bản công tử, dù sao đã là vong hồn dưới kiếm của ta, không đáng nhắc tới. Nếu không phải vội chạy đi, bản công tử sẽ làm vài nấm mộ chôn bọn chúng, lập khối mộ bia, viết xuống ngày này tháng này năm này chúng đã chết ở dưới kiếm Lưu Bá Kiều, tương lai chờ ta trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân, không chừng còn có thể trở thành một chỗ phong cảnh danh thắng, đúng không? Nho Gia Quân từ cùng vị thiên tài kiếm tu Phong Lôi Viên này quen biết đã lâu, biết hắn trời sinh tính cách không đứng đắn, nên đưa hai người vào trong viện. Lưu Bá Kiều đột nhiên đè thấp giọng nói, thôi huynh, người nói cho ta nghe, phương thiên địa này có phải muốn sụp đổ hay không? Sơn Nhai Thư Viện vị tề tiên sinh kia chuyển rời đến tận đây, thật mà muốn cố ý làm việc nghịch thiên sao? Người đọc sách họ Thôi ngoảnh mặt làm ngơ, Lưu Bá Kiều cười hắc hắc chỉ vị Thôi tiên sinh này. Ta đã hiểu, vị Nho Gia Quân từ kia nhìn như không chút để ý nói. Tùng Phong, ta lúc trước đi học thục bên đó bái phỏng qua tề tiên sinh nói lên chuyện tu thân từng có cảm khái. Thì bất ngã đãi, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, vị mầm móng thánh nhân xuất từ Thôi thị này, lại chỉ nói đến tu thân liền đình chỉ. Trần Tùng Phong ngay từ đầu vốn tưởng rằng là hàn huyên khách sáo giữa người đọc sách, chỉ là khi hắn nhìn thấy ánh mắt đối phương, linh tê chợt động, Trần Tùng Phong lập tức ngầm hiểu ôm quyền nói. Thôi tiên sinh, ta đi tìm vị đường tỷ bà con xa kia, sau khi trở về lại hướng tiên sinh lãnh giáo trị quốc thao lược. Trần Tùng Phong trong ngôn ngữ cố ý vô tình bỏ qua khâu. Tề gia chỉ đề cập trị quốc, Trần Tùng Phong vội vàng rời đi. Người đọc sách họ Thôi thở dài cùng Lưu Bá Kiều ngồi ở bàn đá trong tiểu viện. Lưu Bá Kiều bắt chéo chân, thẳng thắn nói. Trần Tùng Phong này thông minh là thông minh, một chút liền thấu, chẳng qua tướng ăn cũng quá không thể nói, tốt xấu ngồi xuống bậy bạ vài câu với ngươi, lại đi cũng không muộn, vội vã đi như vậy cầu lá hòe. Ta xem không cần thiết hôm nay Đông Bảo Bình Châu chúng ta trừ bỏ Trần Thị Quận Long Vĩ, còn lại mấy dòng họ môn phiệt có thể lên được mặt bàn. Lá hòe này, không ngoan ngoãn rơi vào trong túi Trần Tùng Phong hắn, chẳng lẽ còn rơi ở trên đầu tục nhân sinh trưởng ở trấn nhỏ này sao? Trần Thị Đông Bảo Bình Châu, lấy Trần Thị Quận Long Vĩ làm đầu tuy yên lặng đã lâu, chẳng qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy thanh thế không quá nổi bật nhưng đến cùng là tổ tiên hào phiệt ngàn năm đã từng có rất nhiều người tài kiêu hùng, cho nên cho dù là Lưu Bá Kiều chỗ Phong Lôi Viên tông môn cường thịnh như vậy, cũng không dám khinh thường, cho nên ngay cả người như Lưu Bá Kiều cũng nguyện ý cùng làm bạn, xem như nửa bằng hữu. Người đọc sách tò mò hỏi, người tới đây là tìm vị Nguyễn sư kia, cầu hắn giúp ngươi chú kiếm. Lưu Bá Kiều ấp a ấp úng, nói không rõ. Mơ hồ ý tứ là vì hỗ trợ tông môn làm một chuyện, nếu làm thành, Phong Lôi Viên sẽ ra mặt vì hắn cầu tình để Nguyễn Sư chú kiếm. Về phần chuyện nọ là gì, Lưu Bá Kiều tựa như có chút khó có thể mở miệng. Người đọc sách lại nói thêm, người có biết chính Dương Sơn cũng có người tới, hơn nữa là hai chủ tớ hay không? Lưu Bá Kiều ngẩn người, khiếp sợ nói. Ta căn bản không có nghe nói, chính Dương Sơn là ai đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó kiếm tu trẻ tuổi ở Phong Lôi Viên nổi danh ương ngạnh này, nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, lẩm bẩm cầu nguyện. Ngàn vạn là Tô Tiên Tử khuynh quốc khuynh thành, tiểu tử ta quỳ cầu không phải Tô Tiên Tử đại giá quang lâm, bằng không ta xuất kiếm hay là không xuất kiếm. Tô Tiên Tử liếc mắt nhìn ta một cái, ta muốn còn không được, nào bỏ được tế ra phi kiếm. Người đọc sách có chút bất đắc dĩ. Yên tâm, không phải Tô Tiên Tử trong lòng ngươi, là hộ Sơn Bạch Viên, hắn hộ tống cháu gái bảo bối chính Dương Sơn thuần dương kiếm tổ Đào Khôi. Lão Thôi người thực là phúc tinh của ta, không phải Tô Tiên Tử thì mọi sự đại cát, Lưu Bá Kiều lập tức vui vẻ cười ha ha nói. Sợ hắn cái trứng, ta còn sợ một lão xuất sinh hay sao, Phong Lôi Viên chúng ta ai cũng có thể sợ, duy chỉ có không sợ chính Dương Sơn. Người đọc sách do dự một chút. Phong Lôi Viên cùng chính Dương Sơn, vốn là kiếm đạo chính tông đồng căn đồng nguyên, vì sao sẽ không thể cởi bỏ khúc mắc? Lưu Bá Kiều thu liễm thần sắc vui đùa, trầm giọng nói. Thôi Minh Hoàng, loại lời nói này ngươi về sau đến Phong Lôi Viên, ngàn vạn đừng nói cùng ai nửa chữ. Người đọc sách bùi ngùi thở dài. Phong Lôi Viên, chính Dương Sơn. Hai bên từ tổ sư kiếm tiên đến đệ tử mới nhập môn, thường thường không cần một lời không hợp gì, chỉ cần gặp sẽ trực tiếp rút kiếm xông vào nhau. Người gác cổng quan thự cùng quản sự già cả đột nhiên vô cùng lo lắng đi tới ngoài cửa viện. Thôi Minh Hoàng cùng Lưu Bá Kiều đồng thời đứng dậy. Quản sự đi vào sân, sau khi hành lễ thì nói. Thôi tiên sinh, vừa được một tin tức chính Dương Sơn ra tay đối với một người thiếu niên tên là Lưu Tiện Dương. Lưu Bá Kiều chợt giận dữ, người nào là Lưu Tiện Dương? quản sự đối với Thôi tiên sinh rất có kinh ý, về phần vị công tử không biết tính danh trước mắt này, lão nhân thật ra cũng không quý kỵ, lạnh nhạt hồi báo. Hồi bẩm vị công tử này, trấn nhỏ chúng ta chỉ có một người kêu Lưu Tiện Dương. Lưu Bá Kiều sắc mặt kịch biến, cười lạnh nói. Hay cho một Chính Dương Sơn, khinh người quá đáng. Thôi Minh Hoàng thần sắc tự nhiên hỏi. Tề tiên sinh có ra mặt hay không? Quản sự lắc đầu nói. Chưa, nghe nói thiếu niên nọ được đưa đi tiệm rèn kiếm Nguyễn Sư, đánh giá cho dù không chết cũng chỉ còn một hơi, có người tận mắt thấy thiếu niên nọ ngực bị một quyền đánh nát, làm sao mà sống được. Thôi Minh Hoàng cười cười. Cảm ơn lão tiên sinh báo cho biết việc này. Quản sự già cả vội vàng xua tay. Không dám nhận, không dám nhận, chỗ chức trách quấy rầy Thôi tiên sinh. Ở sau khi quản sự dẫn người gác cổng cùng nhau rời đi, Thôi Minh Hoàng nhìn thấy Lưu Bá Kiều đặt mông ngồi trở lại ghế dài, nghi hoặc hỏi. Ngươi chẳng lẽ đúng là nhằm về thiếu niên kia mà đến sao? Lưu Bá Kiều sắc mặt âm trầm bất định, xem như một nửa đi, kế tiếp sẽ thực phiền toái, đại phiền toái. Thôi Minh Hoàng hỏi, không chỉ là liên lụy tới ân oán Phong Lôi Viên cùng Chính Dương Sơn. Lưu Bá Kiều gật gật đầu, xa xa không chỉ, người đọc sách ngồi yên nhẹ giọng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xem ra ta là nên nhích người lấy về khối tứ phương trấn khuê nọ, chẳng sợ sẽ bị Tề tiên sinh lầm cho rằng là quan hồ thư viện chúng ta bỏ đá xuống giếng, cũng không có biện pháp. Thôi Minh Hoàng đứng lên, ta đi học thục một chuyến, đi rồi sẽ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi rời khỏi biệt thự phố Phúc Lộc đến bài phường lâu 12 chân, dừng bước chân lại, ngửa đầu nhìn tấm biển có bốn chữ. Đương nhân bất nhượng, dưới ánh mặt trời, người đọc sách đưa tay che ở trán. Hắn do dự một hồi, thì lại xoay người quay về quan thự. Cách chương.